Hóa ra tôi lại giàu đến vậy. Chương 108, 108, chuẩn bị ra tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi tối đầu tiên của bọn họ ở núi Bạch Mang rất yên bình, Tần Vân hình như không vội ra tay đối phó với Vương Thành. Có lẽ anh ta đang chờ Ngô Dũng thăm dò xong tình huống rồi mới định ra tay thêm lần nữa lúc trời sáng choang. Vương Thành từ trong lều đi ra, vươn vai một cái, thuận tiện hít vào một hơi sâu. Chỉ cảm thấy không khí ở trên núi quả nhiên là tươi mới hơn trong thành phố rất nhiều. Chẳng qua là cũng nhiều muỗi hơn hẳn trong thành phố. Những nữ minh tinh bao gồm cả Tiêu Mộc Nhiên, tối hôm qua nằm ngủ trong lều được một lúc, bọn họ kéo nhau lên xe hết cả. Điều này khiến Vương Thành cũng cạn lời không biết nói gì. Nhưng mà cũng không thể trách các cô ấy lại làm thế được, các mỹ nhân xinh đẹp tuyệt trần như thế làm gì có ai chịu được muỗi đốt. Anh họ, hôm qua có người làm gì đó ở gần chỗ đoàn làm phim của chúng ta. Chắc là đám người Ngô Dũng. Tối hôm qua Lâm Tĩnh Nhã không nghỉ ngơi chút nào, vẫn luôn ở ngoài túc trực. Tuy rằng buổi tối có người bảo vệ thay phiên trực ở bên ngoài, nhưng Vương Thành vẫn để Lâm Tĩnh Nhã đi ra tra xét xung quanh, để đề phòng bất trắc. Ừ, bọn họ không tới gần thì thôi, tạm thời không cần để ý, Vương Thành suy nghĩ một chút rồi nói. La Mập chưa gửi tin gì đến, chắc hẳn Tần Vân tạm thời chưa có ý định động vào bọn họ, hiện tại Vương Thành chỉ cần ôm cây đợi thỏ. Địch không động ta không động, địch chỉ cần hơi nhúc nhích là đập chết luôn. Trời sáng choang, nhân viên đoàn phim bắt đầu chuẩn bị để quay chụp. Một mỹ nữ yểu điệu như Tiêu Mộc Nhiên lần đầu tiên quay chụp ở nơi vùng núi hoang dã như thế này, hẳn là sẽ khó mà thích ứng, chẳng qua hình như cô lại rất thích cuộc sống như thế này, ngoại trừ muỗi ở đây. Sáng sớm, cô sẽ cầm một cây trúc vót nhọn để chạy lên suối bắt cá, người quay phim chạy theo quay lại, cái này vốn không có trong kịch bản. Chỉ là Tiêu Mộc Nhiên đột nhiên nổi hứng chạy đi bắt mà thôi. Rất nhiều nhân viên đoàn làm phim cảm thấy tò mò cũng chạy theo xem Tiêu Mộc Nhiên bắt cá. Vương Thành nhìn thấy thì không nhịn được mỉm cười. Xem ra Tiêu Mộc Nhiên ở trong biệt thự cũng sắp mốc cả lên rồi. Sau khi được sổng ra ngoài không cắt gì cục cưng hay tò mò, cái gì cũng muốn thử một chút. Chỉ là việc này làm khổ người quay phim, phải khiêng máy quay cồng kềnh đi theo Tiêu Mộc Nhiên để quay lại cả quá trình. Chơi tròn một ngày một đêm. Tiêu Mộc Nhiên cũng mệt muốn chết rồi, cô nằm thẳng cẳng trên xe không muốn nhúc nhích. Tiêu Tĩnh đứng bên cạnh xoa bóp cho cô, cũng không nhịn được mà giận lẫy mấy câu. Nếu cô mà nói cho cha con biết con chơi như thế thì cha con sẽ nghĩ thế nào? Hình tượng thục nữ của con cũng bị phá vỡ cả rồi. Thỉnh thoảng điên một lần thôi, cha con sẽ không nói gì cả. Chẳng qua là từ nhỏ đến lớn, con còn chưa chơi thả phanh như vậy bao giờ, cô không thấy con bắt được hai con cá sao? Tiêu Mộc Nhiên nói với giọng tự hào, cá là con bắt lên sao? Nhân viên đoàn làm phim thấy nửa tiếng con không bắt nổi một con cá, không nhìn nổi nữa cho nên mới đổ rổ cá trên bờ xuống, con may mắn vớt được hai con cá, giờ còn ra vẻ đắc chí. Tiêu Tĩnh nửa đùa nửa thật nói, dù sao thì hai con cá đó cũng là do con bắt. Tiêu Mộc Nhiên vẫn hơi đắc ý, hơn 20 con cá được đổ xuống, cũng chỉ bắt về hai con cá, đoàn làm phim vì để Tiêu Mộc Nhiên vui vẻ. Đúng là dám bỏ vốn liếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến ngày thứ hai, ngày thứ ba, hứng thú chơi đùa của Tiêu Mộc Nhiên cũng bắt đầu chậm rãi phai nhạt dần, bắt đầu cay chụp từng bước theo kịch bản. Cùng lúc đó, buổi tối Ngô Dũng vẫn đi ngang qua chỗ bọn họ quay chương trình để quan sát, cuối cùng cũng lấy được ít thông tin hữu ích, vội vàng quay về gặp Tần Vân. Cậu Tần, tôi đã điều tra được ít động tĩnh của bên Vương Thành rồi. Tốt lắm, nói nghe thử xem. Lúc này Tần Vân đang ngồi trong một cái lều siêu lớn, hưởng thụ xoa bóp đến từ nữ đồng nghiệp, hoa quả đưa đến tận miệng, dáng vẻ con nhà giàu đi ra ngoài du lịch cứ không phải làm việc. Đoàn làm phim của Vương Thành có tổng cộng 10 bảo vệ thay phiên nhau giữ gìn an toàn xung quanh, muốn ép thẳng luôn vào thì hơi khó. Chẳng qua là tôi quan sát mấy buổi tối liền rồi, phát hiện cứ đến nửa đêm Vương Thành sẽ chạy ra ngoài đi vệ sinh, chúng ta nhân cơ hội này đánh lén Vương Thành là được. Ngô Dũng có vẻ nóng ruột muốn xử lý xong Vương Thành, để báo thù vì trước đó anh khiến anh ta bị nhục nhã trước mặt mọi người, sau đó là nhanh chóng được thăng chức. Làm việc khá tốt, chỗ Tiêu Mộc Nhiên nghỉ ngơi đã điều tra được chưa? Hiện giờ Tiêu Mộc Nhiên cũng là một mối quan tâm rất lớn với Tần Vân, thậm chí còn vượt qua cả Vương Thành. Bây giờ cô ta và người đại diện sẽ ở lại trong xe dưới chân núi, cách xa đoàn làm phim nhất, dễ làm việc. Đương nhiên Ngô Dũng cũng để ý quan sát hành động của Tiêu Mộc Nhiên. Đây là điều quan trọng mà cậu chủ Tần giao cho anh ta, sao anh ta lại quên được. Buổi tối cô ấy ở lại trong xe dưới chân núi. Khóe miệng Tần Vân nhếch lên cười nhạt, chân núi ít người, đúng là chỗ tốt để anh ta dùng vũ lực, thực sự là đến trời cũng giúp anh ta. Đêm nay bắt đầu hành động, gọi La Mập tới. Tần Vân chuẩn bị hành động, Ngô Dũng thấy thế, càng vui vẻ hơn, cuối cùng anh ta cũng đợi được tới ngày này. Được, tôi lập tức đi gọi La Mập. Ngô Dũng đáp lời xong, đi ra ngoài gọi La Mập tai to mặt lớn đến, Tần Vân thấy La Mập thì bắt đầu phân công công việc. Buổi tối ông dẫn theo Ngô Dũng, ngồi ở ngoài đợi Vương Thành, đến khi nó ra ngoài đi vệ sinh, chờ đúng thời điểm thì lập tức đánh gãy hai tay hai chân nó đi, chú ý cố gắng đừng để bị người khác phát hiện. Mặt khác, đưa cho tôi hai cấp dưới của cậu, tôi có việc cần dùng. Tần Vân nhanh chóng vạch ra kế hoạch trong đầu, để Ngô Dũng và La Mập dẫn người đi đánh Vương Thành hỏng cả người, còn anh ta sẽ dẫn hai cấp dưới đi tìm Tiêu Mộc Nghiên. Về phần cô của Tiêu Mộc Nghiên, Tần Vân hoàn toàn không để vào mắt, nơi hoang dã, gan anh ta lớn hơn rất nhiều. Được, cậu Tần, tôi lập tức bảo anh em ở dưới chuẩn bị. La Mập gật đầu đáp, trong lòng suy nghĩ lát nữa phải nhanh chóng báo tin cho cậu Vương thôi. Cậu đi xuống đi, Tần Vân đuổi La Mập đi xong, khóe miệng nhếch lên cười nhạt. Vương Thành ơi Vương Thành, dám đánh tao, mày phải trả cái giá thật lớn. Chẳng qua là được lời thêm một Tiêu Mộc Nghiên, thì cũng coi như lời. Còn Vương Thành lúc này đang vô cùng hăng hái xem mấy minh tinh như Tiêu Mộc Nghiên tụ tập với nhau, quay chụp chương trình, đột nhiên nhận được tin của La Bàn Tử gửi về, theo bản năng mở ra xem, lập tức nhếch miệng cười. Tần Vân này rốt cuộc cũng không nhịn được nữa mà ra tay với mình. Cũng tốt, đêm nay cho mày một bài học. Anh lập tức gọi Lâm Tĩnh Nhã tới. Hợp đồng thu mua anh đưa cho em đã chuẩn bị xong chưa? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Thành chuẩn bị cho Tần Vân một bài học nhớ đời, cho anh ta biến thành ăn mày trong một đêm. Chẳng qua anh vẫn còn nhớ rõ, Tần Vân thu mua một phần cổ phiếu của công ty giải trí Hợp Thành. Nếu như mua nhiều hơn số đó thì chẳng phải là có thể đá Ngô Dũng đi luôn rồi sao? Nghĩ tới đây, Vương Thành thấy chuyện này khá tốt. Đã chuẩn bị xong, An Ninh đã phái người đưa hợp đồng thu mua tới đây từ lâu rồi. Lâm Tĩnh Nhã gật đầu. Tốt, đêm nay em ngủ cùng Tiêu Mộc Nghiên trên xe, nửa đêm sẽ có người tới đánh lén, bảo vệ tốt mấy người Tiêu Mộc Nghiên, bản thân cũng cẩn thận một chút. Để phòng trường hợp bất trắc, Vương Thành để Lâm Tĩnh Nhã ở bên cạnh Tiêu Mộc Nghiên, có cô ấy ở cạnh, đám người Tần Vân sợ là sẽ bị đánh xương thành đầu heo. Cách chương.